Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 532, đem đao trả lại cho ta. 2. Bị lôi ra hội trường trì mộ, trực tiếp bị bảo an vung ngã xuống tứ quý khách sạn đại sảnh trên mặt đất. Đau đớn cùng chật vật, tựa như là hai thanh bén nhọn đao, đưa nàng toàn thân cắt thương tích đầy mình. Nàng không dám nhìn đại đường người chung quanh, từ dưới đất bò dậy về sau, liền trực tiếp vọt vào lầu một trong toilet. Nàng đem mình giấu ở toilet trong phòng nhỏ, mới dám tùy ý khóc lên. Nàng càng khóc càng sợ hãi, càng sợ hãi nàng càng cảm thấy mình tương lai thời gian tối tăm không mặt trời. Nàng triệt để hủy giấc mộng của nàng, nàng truy cầu danh dự của nàng hết thảy mất giáo, mất giáo. Cái này xa so với giết nàng còn để nàng khổ sở. Theo ý tưởng này hiện lên trì mộ não hải, nàng đột nhiên ngừng thút thít. Nàng ngồi chồm hổm ở toilet trên bồn cầu, ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó liền đứng dậy, cùng không có hồn nhi giống như u linh. Từ trong toilet sau khi ra ngoài, liền đi hướng tứ quý khách sạn đại đường trà chiều khu. Nàng nhìn chằm chằm trên mặt bàn trưng bày dao nĩa, mắt không chớp nhìn một hồi lâu, sau đó liền nhìn quanh hai bên một vòng, xác định không có người chú ý mình về sau, cũng nhanh bước đi lên trước, rút đi một cây đao, sau đó nhét vào trong ngực, đi vào thang máy, trở lại mình tại khách sạn mở gian phòng. Trì mộ đi đến trước gương, nhìn lấy mình khóc hai mắt sưng đỏ nhìn một lát, sau đó liền giơ tay lên, sờ lấy trong gương phản chiếu ra mình hình dáng, sau đó nhếch một chút môi, dường như đã quyết định cái gì quyết tâm. Tiến toilet, nàng nằm tiến trong bồn tắm, mở vòi bông sen, sau đó móc ra cái kia thanh tại đại đường thuận đi đao. Nhìn chằm chằm lưỡi dao bên trên phản chiếu ra mặt mình bên cạnh nhìn một lát, liền bỗng nhiên cầm đao hướng về phía tay mình trên cổ tay cắt đi. Dù sao nàng không có gì cả, nàng còn sống làm cái gì? Nàng bại triệt để như vậy, nàng còn lấy cái gì cùng Hạ Vãn An đấu? Trắng nõn trên cổ tay rất nhanh có lấy vết máu rỉ ra. Chỉ mộ nhìn qua xì xì xì ra bên ngoài bốc lên huyết châu, mặt không thay đổi cầm đao lại đi bên trên vạch tới. Tại nàng không biết mình hướng trên cổ tay của mình đến cùng vẽ bao nhiêu đạo vết thương lúc, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra. Ngài Khương chạy tiến đến. Chỉ tiểu thư, ngài đang làm cái gì? Chỉ tiểu thư, Ngài Khương bổ nhào vào bồn tắm lớn trước, một thanh cướp đi chỉ mộ đao trong tay. Chỉ tiểu thư, ngài tỉnh táo lại, ngươi tới làm cái gì? Cười nhạo ta sao? Chỉ mộ bạch lấy khuôn mặt, mắt liếc Ngài Khương, đem đao trả lại cho ta. Là chỉ tổng để ta tới. Hắn biết giám thưởng hội bên trên sự tình, không yên lòng ngươi, để cho ta tới nhìn ngươi. Chỉ mộ căn bản không có đi nghe Ngài Khương, chỉ là một mực mà nhìn chằm chằm vào Ngài Khương đao trong tay nhìn. Trả đao lại cho ta. Chỉ tiểu thư, ngài đến bây giờ còn không rõ sao? Ngài đi đến một bước này là bị Hạ Vãn An hại. Ngài nếu là cứ như vậy nghĩ quẩn tự sát, kia Hạ Vãn An chẳng phải là muốn cao hứng chết rồi? Ngài chẳng lẽ liền không nghĩ tới vì cái gì ngài thiết kế bản thảo sẽ là đạo văn người khác thiết kế bản thảo? Theo Ngài Khương câu nói này từ bên miệng phun ra, Chỉ mộ cuối cùng đem ánh mắt từ đao rơi về phía Ngài Khương. Ngài Khương thấy Chỉ mộ rốt cục chịu nghe mình, lúc này mới vội vàng lại mở miệng. Điều này nói rõ một vấn đề, đó chính là Hạ Vãn An đã sớm biết Phạm Minh là người của chúng ta. Nàng cố ý tùy theo Phạm Minh tiếp cận nàng, sau đó để Phạm Minh biết nàng tranh tài thiết kế bản thảo ở nơi đó. Còn để Phạm Minh biết nàng máy vi tính mật mã. Kỳ thật nàng căn bản là không có nghĩ tới dùng chúng ta cầm tới cái kia thiết kế bản thảo tranh tài. Nàng là cố ý Nàng cố ý dùng một cái đạo văn tác phẩm đến che đậy chúng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.